Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Đến tận lúc này cô ta vẫn chưa phản ứng lại. Người dẫn chương trình báo cô ta lên giữa bục chữ T phát biểu. Mời công chúa N3 Hiễm Lạc. Người dẫn chương trình thấy đế Nhiễm Lạc vẫn ngây ra nhìn anh ta. Anh ta bèn nhắc thêm một câu. Mời, mời cái gì? Thấy đế Nhiễm Lạc vẫn đần người. Người dẫn chương trình muốn giảm bớt sự ngượng ngùng bèn vừa cười vừa nói chín với mọi người. Xem ra công chúa Nhiễm Lạc vui mừng quá. Bởi vì cô ấy đã lỡ mất đợt đăng ký ở nước B rồi. Phải sang nước Z, có thể ba thấy được niềm yêu thích của cô ấy dành cho việc thiết kế rồi. Công chúa Nhiễm Lạc, mời, cô lên phát biểu vài câu với mọi người. Lúc này đế Nhiễm Lạc mới chắc chắn rằng người dẫn chương trình thực sự bảo cô ta lên bục. Vốn dĩ trong đầu còn có ý nghĩ bất an ẩn hiện. Chẳng lẽ cô ta đạt hạng 3? Nhưng nghe người dẫn chương trình nói. Có lẽ là cô ta vui mừng quá. Đế Nhiễm Lạc tưởng rằng mình giành được hạng nhất. Từ hạng 4 đến hạng 10 là báo ngược từ dưới lên. Từ hạng nhất đến hạng 3 là từ trên xuống. Chắc chắn là vậy. Rồi, nếu không thì cô ta không nghĩ rằng giành được hạng 3 thì có gì đáng để vui mừng. Đế Nhiễm Lạc cất bước trang nhã lên phía trước rồi khẽ cúi mình với tất cả khán giả. Thể hiện thái độ và phong cách tuyệt vời của mình. Tôi rất vui vì có thể giành được giải nhất trong vòng bán kết của cuộc thi thiết kế Chloe. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn ban giám khảo. Đương nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn chính bản thân mình nữa. Khán giả bên dưới, dẫn chương trình, không cho người dẫn chương trình thời gian phản ứng. Đế Nhiễm Lạc đã bắt đầu thong thả nói về lý tưởng thiết kế của mình, trong ánh mắt ngập ngàn vẻ tự tin. Cuối cùng, đế Nhiễm Lạc nói. Nước Z có một câu rất hay, không muốn làm tướng quân không thì phải là lính tốt. Không giấu gì mọi người. Thực ra tôi đến đây là vì giải nhất. Nhưng bây giờ thực sự giành được giải nhất rồi. Tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng. Rất xúc động. Cảm ơn ban giám khảo đã dành cho tôi vinh dự đặc biệt này. Đồng thời, cũng cảm ơn ban tổ chức có thể cho tôi cơ hội đăng ký. Cảm ơn mọi người. Đế Nhiễm Lạc tự thấy mình nói năng rất hợp lý. Cử chỉ rất thản nhiên. Hơn nữa đoạn văn cuối cùng cô ta còn nói. Một cách hóm hỉnh. Thế nên có lẽ cô ta sẽ đón nhận một tràng pháo tay nhiệt liệt. Nhưng sau khi cô ta dứt lời. Dưới khán đài lại lặng phắc. Đế Nhiễm Lạc không hiểu vì sao mọi người không vỗ tay cho cô ta. Còn tưởng mọi người vẫn chưa hiểu đoạn kết. Thúc của mình nên nói thêm một câu. Cảm ơn. Nhưng khán đài vẫn im phăng phắc. Người dẫn chương trình cuống quá lại nảy ra một ý. Anh ta cười. Tôi vẫn hay nghe người ta bảo công chúa Nhiễm Lạc là một cô công chúa thích kể chuyện cười. Cực kỳ giỏi trong việc điều tiết không khí. Hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Có thể thể hiện sự hiểu thẳng một cách tinh tế và đáng yêu. Còn có thể điều tiết bầu không khí trong một cuộc thi lớn như thế này. Cũng chỉ có công chúa Nhiễm Lạc mới làm được thôi. Đế Nhiễm Lạc, tuy lần này công chúa giành được giải ba. Nhưng trong lòng chúng tôi, cô cũng tuyệt vời giống như nhà thiết kế. Hạng nhất vậy, một lần nữa xin cảm ơn lời phát biểu của công chúa Nhiễm Lạc. Tiếp theo, mời cô Khương Vũ Hy, giành được giải nhì trong cuộc thi lần này lên bục. Xin mời, vãi nhái, chẳng lẽ chỉ có tôi thấy gượng quá à, yên tâm. Không chỉ thím đầu, e là đến cả ban tổ chức cũng thấy gượng ấy. Công chúa Nhiễm Lạc này tại có vẻ không ổn lắm nhỉ. Như thế mà cũng nghe nhầm được. E là đã tưởng tượng mình giành được giải nhất rồi. Cô nàng này háo thắng thật đấy. Cô ta không đăng ký ở nước B thực sự là vì không kịp à. Chắc không phải là cô ta muốn đến nước Z để tìm cảm giác tồn tại chứ. Chắc là tưởng nước mình cạnh tranh thấp. Những giải nhất giải nhì lần này thực sự rất giỏi. Cách chương.